Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 19, Đại Tiểu Thư Dạ Thất Thất Háo Sắc 3. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly Lâm Thất là đội trưởng thị vệ phủ thành chủ. Trợ thủ đắc lực của thành chủ Dạ Hạo, một tân thực lực đã đến thiên giai sơ kỳ, là phủ thành chủ đệ nhị cao thủ. Đối với Dạ Hạo luôn trung thành và tận tâm, đối với nữ nhi của hắn lại là yêu thương tận xương. Tiểu thư phủ thành chủ mất tích, hắn cũng thập phần sốt ruột, hôm nay cũng vì mở tiệc chiêu đãi khách quý mới đến khách sạn. Ai ngờ, vừa lên lầu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc không thôi. Kích động xông tới hưng phấn hét lớn, tiểu thư, ta cuối cùng tìm được ngươi. Phốc, Dạ Thất Thất giật mình không kìm được, trà trong miệng toàn bộ phun ra ngoài. Hỏa kỳ vân hoa hoa lệ lệ lộng lẫy trúng đạn, ách sơ suất, chỉ là sơ suất, đừng chừng ta, nếu chừng nữa ta đem mắt ngươi móc ra. Thật là, thân là nam nhân còn dễ giận như vậy, không phải là phun nước trà vào mặt hắn thôi sao? Cần gì phải dùng ánh mắt muốn giết người chừng nàng, thật sự là nam hài hẹp hòi. Tiểu thư, ngươi mau trở lại phủ đi, phu nhân vì ngươi đều đổ bệnh ở giường, ngươi đừng tùy hứng, giờ phút này tất cả tâm tư của Lâm Thất đều đặt ở trên người Dạ Thất Thất. Đâu còn quan tâm nhìn kỹ thiếu niên đối diện, nếu không, hắn sẽ phát hiện thiếu niên kia bất luận tướng mạo, khí chất đều là nhất đẳng. Dạ Thất Thất nhìn trái phải xung quanh, xác định người nam nhân trước mắt này nói với bản thân. Còn tưởng rằng hắn nhận lầm người, vị tiên sinh này, ngươi nhận lầm người sao, ta cũng không nhận ra ngươi, thỉnh ngươi rời đi, đừng ảnh hưởng ta cùng bằng hữu dùng cơm, tiểu thư ngươi thực muốn làm tức chết nương ngươi, ngươi mới hài lòng phải không, mau cùng ta trở về. Lâm Thất nhướng mày, đối Dạ Thất Thất đùn đầy trách nhiệm rất không hài lòng. Khẽ quát một tiếng, hai đầu lông mày đã thấy vẻ giận dữ. Ta xác thực đợi chút, trong đầu nàng đột nhiên chợt lóe qua khuôn mặt cùng nàng giống nhau như đúc. Đó là trước khi bị lão phong tử đá ra khỏi bí cảnh trông thấy nữ tử kia. Trong đầu nàng tia sáng chợt lóe, vội vàng hỏi, ngươi tìm tiểu thư tên gọi là gì? Gặp Lâm Thất tựa hồ ngây ngẩn cả người, đáy mắt nàng lóe qua một chút tinh quang, bắn thẳng đến trong đầu hắn, Ngô kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Thất cảm giác ngực như là bị người đánh một quyền. Đau đến khó chịu, mau nói, đối mặt Dạ Thất Thất có gương mặt quen thuộc, Lâm Thất cảm giác nàng tựa hồ không giống trước, hơi sững sờ, mở miệng nói, Dạ Thất Thất, nữ nhi thành chủ tên là Dạ Thất Thất, oanh lời của hắn như một đạo sấm sét giữa trời quang. Tầng tầng đánh vào trong đầu Dạ Thất Thất, đem nàng đánh đến ngoài sống trong khét. Con mẹ nó, ai tới nói cho hắn biết đây là cái tình huống thế nào? Nàng Dạ Thất Thất đang yên đang lành như thế nào liền thành nữ nhi thành chủ Viêm Hỏa Thành? Dọa người, nàng lại trùng tên trùng họ với nữ tử cực phẩm mà Hỏa Kỳ Vân còn muốn ầm ĩ đi xem. Dựa vào, nàng muốn hộc máu, chậc chậc Thất Thất, tiểu thư cực phẩm kia lại cùng ngươi cùng tên, ngươi không phải là cực phẩm tiểu thư kia chứ? Hoa Kỳ Vân cố ý khoa trương nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia tựa hồ vẫn còn trách cứ chính mình gạt hắn rằng mình chính là cực phẩm tiểu thư hắn muốn gặp kia. Dạ Thất Thất đối với Hoa Kỳ Vân xem như triệt để hết chỗ nói. Khụ khụ, thật sự của ta gọi Dạ Thất Thất, bất quá ta cũng không phải là tiểu thư phủ thành chủ. Hiển nhiên, nàng đánh giá chính mình quá thấp. Không, là sự quan trọng của Dạ Thất Thất kia đối với phủ thành chủ. Lâm Thất kích động không thôi cắt đứt, tiểu thư thừa nhận là tốt rồi, mau cùng thuộc hạ hồi phủ, nói, Lâm Thất không nói hai lời kéo Hoa Kỳ Vân liền rời đi. Hắn nhìn ra được thiếu niên này đối với tiểu thư rất trọng yếu. Nghĩ đến đặc thù ham mê kia của tiểu thư, trong lòng mặc dù vì thiếu niên này cảm thấy đáng tiếc, lại không nghĩ nhiều, quả nhiên, thấy Hoa Kỳ Vân bị Lâm Thất túm đi, đáy mắt Dạ Thất Thất thoáng qua cái u quang, cùng theo sau lưng bọn họ đi phủ thành chủ, cái địa phương kia nghe nói là nhà nàng. Lão thiên a, nàng dĩ nhiên là Dạ đại tiểu thư cải trang, song đời đáng tiếc, lại một người thiếu niên rơi vào ma trường, bị đại tiểu thư háo sắc dạ ra làm bậc mới 14 tuổi liền có cái đức hạnh này. Về sau như thế nào giảm bớt được, không biết còn muốn vũ nhục bao nhiêu tuấn nam, nghiệp chướng nha, cái tai họa háo sắc như thế nào không chết bên ngoài đi. Lại đến gieo họa dân chúng Viêm Hỏa Thành, chao ôi, đi đến đầu bậc thang. Dạ Thất Tất nghe trong tửu lâu các loại ngôn loạn, khóe miệng khẽ run rẩy, thịt đều đau, con mẹ nó, nàng là người của hai thế giới đều luôn trong sạch, bây giờ ở cái chỗ này, lại trở thành bất đắc dĩ thở dài, càng thêm quyết định muốn làm rõ ràng chuyện Dạ Thất Tất hoa si. Tai họa, yêu tinh hại người, đùa giỡn làm bẩn mỹ nam, nàng thật oan mà, cách chương.